Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1497, Liên Tâm Thánh Quyết. Cửu Trọng Thiên, Tô Dương ngửa nhìn bầu trời, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười. Hắn quả thực không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này đột phá. Hơn nữa còn rèn đúc một bộ vô thượng kiếm thể. Hóa Long Quyết càng là tu luyện tới tầng thứ 9. Hắn một thân phòng ngự đã đạt tới một cái nghe rợn cả người cấp độ. Tô Dương, Mã Tiểu Linh chẳng biết lúc nào ra đại điện. Hướng Tô Dương bên này chạy tới. Tô Dương quay đầu nhìn qua. Hướng Mã Tiểu Linh cười cười về sau. Thân thể qua trong giây lát biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại Mã Tiểu Linh trước người. Khẽ vươn tay đem nàng ôm đến trong ngực. Mã Tiểu Linh hoảng sợ kêu to một tiếng. Đợi đến chính mình kịp phản ứng về sau. Lập tức mắng to. Ngươi tìm đường chết a, làm ta sợ kêu to một tiếng. Tô Dương cười ha ha lên tiếng. Nói ra, ngươi lá gan cái gì thời điểm biến đến nhỏ như vậy? Mã Tiểu Linh ngang nam nhân liếc một chút, tức giận nói, thân thể ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Tô Dương vừa cười vừa nói, lần này thu hoạch tương đối khá, ta được đến rất tốt đẹp chỗ, ta cũng được đến rất tốt đẹp chỗ. Mã Tiểu Linh hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó lấy ra một vật đưa cho Tô Dương, vừa cười vừa nói, cái này cho ngươi. Ta tìm tới hai cái, chúng ta một người một cái. Đây là truyền thuyết bên trong chữ vật giới chỉ. Tô Dương trừng to mắt, cảm giác có chút khó tin. Cái này mai trong chữ vật giới chỉ bộ không gian khoảng chừng hơn 20 cái lập phương. Có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Ngươi ở đâu tìm tới? Trong đại điện những cái kia trong phòng a. Đi, chúng ta đi vào tìm tiếp. Nhìn còn có hay không? Tốt, hai người lập tức xông vào đại điện, tiếp tục ở bên trong bắt đầu tìm kiếm. Thiên Đồng Loan Loan cùng ma chủ bọn họ cuối cùng cũng tỉnh. Nhìn thấy mặt trước cung điện cũng nhịn không được chạy vào đi. Mỗi người bọn họ đều có mỗi người kỳ ngộ, có thể xông đến tầng thứ 9 thì có tư cách hưởng dụng phần này lớn lao tạo hóa. Trong cung điện hy hữu bảo bối có rất nhiều. Đan dược đan phương, linh dược linh tài, không gian giới chỉ, sau đó còn có công pháp truyền thừa. Chỉ cần vận khí tốt, tổng có thể tìm tới mấy món vật hy hãn sự tình. Bất quá Tô Dương bọn họ cũng không thể một mực đợi tại trong cung điện. Di tích mở ra sau 30 ngày, tất cả mọi người bất luận sinh tử đều bị cưỡng ép ném đi ra. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh bị di tích đưa lên đến Nam trong biển. Bởi vì là tùy cơ đưa lên, cho nên Tô Dương cũng không biết nó người đi nơi nào. Lần này thượng cổ di tích hành trình Tô Dương là lớn nhất người thắng lớn. Bởi vì hắn được đến lớn nhất vật chân quý. Đương nhiên rồi, Thiên Đồng Loan Loan ma chủ độc nghiêu tử từ phúc các nàng cũng là được ích lợi không nhỏ. Tối thiểu nhất bọn họ đều phải đến chữ vật giới chỉ. Có chút trong chữ vật giới chỉ thậm chí thả đan dược và công pháp. Tất cả mọi người được đến không ít chỗ tốt. Theo đế tổ di tích bên trong được đến công pháp tự nhiên không đơn giản. Bất quá trên cơ bản đều là bản thiếu. Công pháp hoàn chỉnh quá khó tìm. Đương nhiên rồi, cho dù là bản thiếu vậy cũng so địa cầu truyền thừa công pháp tốt. Có thể bị đế tổ thu thập tiến đến võ học tự nhiên không phải bình thường võ học. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh chuẩn bị lại đi gặp một lần trước đó vị kia bạch y nữ tử. Chỉ có điều các nàng lần này tới đến đình phụ cận thời điểm không có phát hiện bạch y nữ tử tung. Tích, không tài, hẳn là đi thôi. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, đi thôi, không gặp được coi như... Ngay tại Tô Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, leng keng cầm âm vang lên, tiểu trong đình lại xuất hiện vị kia bạch y nữ tử thanh âm. Nàng phong hoa tuyệt đại dung mạo mỹ lệ, mặc dù không có dư thừa trang phục, nhưng vẫn như cũ khiến người ta gặp khó khăn quên. Có thể nghĩ lại, bạch y nữ tử đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lại nghĩ không ra. Một khúc đánh xong, bạch y nữ tử nhìn về phía Tô Dương. Từ tốn nói, không nghĩ tới ngươi thật dung hợp thành công. Tô Dương nhún nhún vai nói, may mắn a. Bạch y nữ tử hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, đã ngươi được đến hắn để lại đồ vật, vậy ta thì lại tiễn ngươi một cọc tạo hóa đi. Nàng nói liền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một chương phát ra pha trộn bạch quang quyển trục hướng Tô Dương thổi qua tới. Tô Dương thân thủ tiếp nhận quyển trục, đây là một chương biết phát sáng màu trắng quyển trục. Quyển trục khảm nạm lấy tơ vàng một bên, song trục vì điêu khắc có liên hoa đường vân bạch ngọc. Hắn từ từ mở ra quyển trục, lượn lờ tại quyển trục chung quanh màu trắng khói mỏng bám vào tại trên quyển trục. Vậy mà ấn ra từng cái thần bí phù văn, nhìn qua vô cùng thần dị, liên tâm thánh quyết, Tô Dương khiếp sợ không thôi. Quyển trục này lại là một bộ chân quý tu luyện thổ tức pháp môn. Đây là ta lúc còn sống pháp môn tu luyện, một mực cùng với ta đến bây giờ, đã ngươi cùng đế tổ hữu duyên, vậy liền liền bộ này pháp môn tu luyện cùng nhau mang đi a. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý, đa tạ. Tô Dương hướng bạch y nữ tử kính thi lễ, hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Xưng hô a, đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã quên chính mình là ai, còn sót lại cái này một luồng tàn hồn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bạch y nữ tử đề, lộ ra vẻ mờ mịt. Tô Dương nói, tiền bối, không biết tiểu tử cần muốn làm thế nào mới có thể giúp ngài chữa trị nguyên thần. Bạch y nữ tử lắc đầu, khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi. Nói ra câu nói này về sau, nàng bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương thở dài, từ tốn nói, ta là thật muốn giúp nàng a. Mã Tiểu Linh nói, có lẽ nàng không cần người giúp, đối với nàng mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là chờ đợi. Tô Dương cười khổ nói, xem ra bất luận tu luyện tới trình độ nào, cuối cùng vẫn chạy không khỏi một cái chữ, tình. Mã Tiểu Linh nói, đi thôi, tiếp tục vơ vét bảo bối. Tô Dương gật đầu, liên tâm thánh quyết là thuần túy thổ nạp pháp môn, không giống hóa long quyết như thế phân tầng 9. Nó chỉ là một bộ thổ nạp vận công chi pháp, mà lại không có đủ bất luận cái gì chiêu thức cùng uy lực. Giống Tô Dương hóa long quyết cùng Mã Tiểu Linh cửu tự chân ngôn, nói trắng ra thì là một loại võ công tuyệt học, chỉ bất quá cầm giữ có tương ứng vận công pháp môn thôi. Một khi tu luyện đến cửu trọng thiên, muốn tiếp tục đột phá thì sẽ phi thường khó khăn, mà liên tâm thánh quyết cùng cái này công pháp hoàn toàn khác biệt. Nó không có cực hạn, vô luận đến loại cảnh giới nào vẫn như cũ có thể tu luyện. Cho dù là cửu trọng thiên tầng 10 cũng là như thế. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh có thể tu luyện liên tâm thánh quyết. Đồng dạng, Đường Sước Ảnh, Tào Hương Hoa các nàng cũng có thể tu luyện liên tâm thánh quyết. Cái này muốn so Tô Dương dạy cho các nàng tu luyện chi pháp chân quý nhiều. Phải biết giống liên tâm thánh quyết loại này truyền thừa xa xưa thổ nạp pháp môn, khẳng định là cái nào đó đại giáo lập giáo gốc rễ. Tô Dương hóa long quyết đại thành, ngày sau lại tu luyện hóa long quyết cũng vẻn vẹn chỉ là hô hấp thổ nạp, không có cái gì đệ thập trọng tầng thứ 11, cho nên ngày sau tu luyện tốc độ hội giảm bớt, nhưng có liên tâm thánh quyết thì không giống nhau. Hắn sau này hoàn toàn có thể thông qua tu luyện liên tâm thánh quyết mới tăng cao tu vi, nói không chừng còn có thể tăng lên tới tầng thứ 10. Hóa long quyết đại thành, Tô Dương trước đó những cái kia hậu di chứng tự nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây phát cuồng. Hắn hiện tại tu luyện thành hoàn chỉnh người rồng thân thể, đã có thể triệu hoán thần long khải giáp, một thân phòng ngự vô cùng kiên cố, lại thêm vô thượng kiếm thể. Thân thể này trình độ chắc chắn đoán chừng đều có thể ngạnh kháng bát trọng thiên cường giả công. Kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.